Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi nào, buổi đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi. Đông Phương Thuật dẫn cô đến hội trường. Bọn họ được sắp xếp ngồi ở vị trí đầu tiên. Với cô mà nói, tối nay thật sự có rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên mặc sườn xám, lần đầu tiên được tham dự bữa tiệc, còn có lần đầu tiên bước chân vào buổi đấu giá. Nhìn những thứ đồ đấu giá vô cùng xa xỉ, bên dưới còn có những đại gia ở trên giơ bảng giá. Nhìn trong mắt cô tràn ngập sự tò mò, Đông Phương Thuật không làm chủ được mà nở ra vẻ mặt cưng chiều. Thật ra cái gọi là đấu giá từ thiện đều được sắp xếp từ trước. Đông Phương Thuật nhỏ giọng giải thích với Liễu Duy Nhu. À, hơn nữa những buổi đấu giá đều do những nhân vật trong nhà nước tổ chức. Bình thường đơn vị tổ chức sẽ đi thông báo cho những công ty về vật phẩm mà mình phải đấu giá. Ngoài ra giá tiền cũng được bàn bạc từ trước. Có thật không? Liễu Di Nhu không thể tin được là buổi đấu giá cũng được sắp xếp, đều được làm giả. Thật ra thì cũng không phải là làm giả, chỉ là đảm bảo những vật phẩm của đơn vị được bán ra cũng để lại chút mặt mũi cho chủ nhân tổ chức. Bởi vì nếu không có như vậy, chủ của những công ty cũng không muốn nhân cơ hội này mà làm việc thiện, dù sao cũng đều phải quên. Không bằng cùng nhau thương lượng giá cả trước. Thì ra là như vậy, nói cách khác chỉ là muốn hấp dẫn người xem, còn thực chất đều được sắp xếp người mua từ trước. Đúng. Vậy thì cho hỏi vật phẩm mà anh phải mua là cái nào? Đông Phương Thuật nhìn vào mục lục vật phẩm trong tay, chỉ vào vật phẩm được đánh số 27, đó là một cái ghế dựa thời cổ. Giá được niêm yết là bao nhiêu? 1 vạn. Đây là số tiền mà tập đoàn Đông Phương Thuật bỏ ra quyên. Buổi đấu giá sau khi được chủ tịch thành phố đọc lời chào mừng chính thức bắt đầu, rất nhanh đến vật đấu giá số 27. Đông Phương Thuật làm như lời, có nhiệm vụ phải đấu giá cho được vật này. Mọi người cũng không hứng thú lắm với đồ cổ này. Có khoảng 2-3 người đấu. Cuối cùng Đông Phương Thuật cũng bỏ 100 vạn ra mua nó. Liễu Duy Nhu thừa nhận mình là hai lúa, bởi vì cô không thể nào nhìn ra chiếc ghế này lại có giá trị to lớn như vậy. Buổi đấu giá từ thiện vẫn còn kéo dài. Số 32 được bán chính là một chiếc châm cải tóc của Trung Quốc. Phía trên chiếc châm có đính mấy trân châu màu hồng. Người thiết kế chiếc châm này là nhà thiết kế trang sức vô cùng nổi tiếng. Thật là đẹp. Liễu Duy Nhu không kìm được mà thốt lên. Trong vô thức, cô cũng bị chiếc châm cải tóc trân châu đặc biệt này hấp dẫn. Đông Phương Thuật nghe được giọng nói nhỏ của cô, ánh mắt của anh liếc nhìn về phía chiếc châm cải tóc. Giá khởi điểm 10 vạn. Người chủ trì đấu giá bắt đầu nói giá. Chiếc châm cải tóc đúng là hấp dẫn ánh mắt của mọi người, rất nhiều người giơ bảng. Giá đấu càng ngày càng được lên cao. 75 vạn lần thứ nhất. 75 vạn lần thứ hai. Nhìn thấy người chủ trì đấu giá sắp nói lên câu chốt, Đông Phương Thuật đột nhiên giơ bảng trong tay lên. Có người đã trả giá 80 vạn. Liễu Di Nhu kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Thuật. Người chủ trì đấu giá bắt đầu lặp lại giá xác nhận. 80 vạn lần thứ nhất. 80 vạn lần thứ hai. 80 vạn lần thứ ba. Và chốt lại, người bán đấu giá tuyên bố, chiếc châm cải tóc này thuộc về quyền sở hữu của giám đốc tập đoàn Đông Phương, Đông Phương Thuật. Sau đó người chủ trì đấu giá bắt đầu hỏi, Đông Phương Thuật mua chiếc châm cải tóc này có phải muốn tặng cho mỹ nhân bí ẩn bên cạnh không? Vì muốn làm cho cô ấy vui hay sao? Đúng vậy. Đông Phương Thuật thẳng thắn nói, mọi người ở đây nhanh chóng ồ lên, bao gồm cả bản thân Liễu Duy Nhu. Anh đấu giá chiếc châm này là vì tặng cho cô. Vì sao? Bởi vì em thích. Hơn nữa tôi cảm thấy rất thích hợp với em. Bây giờ anh phát hiện khí chất nhẹ nhàng của cô vô cùng xứng với chiếc châm này. Nếu như vậy, xin mời ngài Đông Phương Thuật cài châm lên tóc vị mỹ nhân bí ẩn. Trợ lý của người chủ trì lấy chiếc châm cài tóc về phía Đông Phương Thuật. Đông Phương Thuật cầm chiếc châm cài tóc cài lên đầu Liễu Duy Nhu. Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay, các cô gái ở đây bắt đầu ghen tị mà nhìn về phía Liễu Duy Nhu. Đúng là rất thích hợp với em. Anh lộ ra nụ cười nhạt. Khó mà thấy được anh cười như vậy, Liễu Duy Nhu bắt đầu ngây ngẩn. Trong lòng của cô bây giờ như được gắn thêm đôi cánh, từng bước một bay ra ngoài phạm vi khống chế của cô. Đông Phương Thuật cũng thừa nhận rằng đêm nay tâm trạng của anh vô cùng tốt. Động tác của cô khiêu gợi đến vật đàn ông của anh, còn ánh mắt của những người đàn ông khác nhìn cô khiến anh muốn bốc hỏa. Từ lúc lên xe trên đường về khách sạn, anh đặt tay mình nắm chặt eo nhỏ của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net